Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tập Kích Trong Đêm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm cùng cái lão già họ Cúc từ dị giới trở về thì được nhận cái phần thưởng đó là cái chất nước miếng của cái con đáng mói. Thì hắn về hắn tìm đến Triệu Bình để có thể vẽ lại cái phù lục lên cái vũ khí của hắn trở thành pháp khí. Thì sau khi vẽ xong thì không ngờ xuất hiện một cái tên họ Mã. Ở tên này nhìn cái thanh đao của Thạch Mục nên thèm thuồng rồi định ra tay cướp đoạt, nhưng mà đánh nhau với Thạch Mục một hồi thì gã bị thất bại. Sau đó bỏ đi thì Thạch Mục mới biết được cái con người này là một người nham hiểm. Với lại vũ khí của hắn là một cái vũ khí có thể nói là cũng tương đối tốt. Vì vậy khi mà lộ ra như vậy sẽ dẫn đến nhiều người thèm thuồng khác nữa. Vì vậy hắn trở về hắn dùng nhiều thủ đoạn hơn để có thể bảo vệ cái tính mạng của mình. Nào là chế tạo thêm những cái vũ khí nè. Rồi hắn đang định chế tạo một cái phù hệ thổ để có thể bảo vệ mình nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm sau, Thạch Mục liền đến Nghiễm Nguyên Điện ban bố tin tức cần mua linh thạch hạ phẩm thuộc tính thổ. Đổi lại, hắn sẽ giúp đối phương luyện chế phù lục cấp thấp. Có lẽ cũng đã tới gần thi đấu, số người cần đến phù lục rất nhiều. Hắn vừa mới công bố tin tức, Ly Hỏa Hội cùng Tung Linh Các gần như lập tức phái người tìm tới tận cửa. Thạch Mục uyển chuyển đàm phán trong lúc hai bên giằng xé lẫn nhau, cuối cùng quyết định nhận lời cả hai. Sau đó hắn phải bỏ ra khoảng chừng 10 ngày, lần lượt chế tạo ra một đống phù lục cấp thấp cho hai thế lực này, từ đó nhận lại hai khối linh thạch hạ phẩm thuộc tính thổ, cùng hơn 10 vạn lượng bạc, xem như hữu hỉnh hơn thù lao mà hắn yêu cầu khá nhiều. Nhưng mà cái loại sự tình này chỉ là một lần này thôi, không thể lặp lại. Đại tỷ thí sắp tới gần, hắn cũng không có thời gian mà hao phí trên mặt này. Với cả hắn vừa tuồn ra ngoài nhiều phù lục cấp thấp như vậy, có lẽ nhu cầu về phù lục cấp thấp trên thị trường cũng giảm mạnh rồi. 10 ngày sau, trong nhà đá, Thạch Mục một tay cầm lấy linh thạch màu vàng đất, tay kia thì đang cầm cái bút pháp chậm chậm di chuyển, vẽ phù văn lên cái một lá phù màu xanh. Mắt thấy phù văn thứ 11 sắp hoàn thành, thì trên lá phù chợt xuất hiện chấn động pháp lực, trong nháy mắt biến nó thành tro tàn. Thạch Mục khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một vẻ tiếc hận. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn vẽ phù lục kim giáp phù rồi, lá vừa rồi đã là cái lá vẽ tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Mắt thấy pháp lực trong viên linh thạch thổ thuộc tính đầu tiên sắp hao hết, trong lòng của hắn cũng có vài phần bất đắc dĩ. Mỗi cái phù văn trong phù trận cũng không phải là độc lập, mà chúng đều có liên kết với nhau. Do đó phù văn càng phức tạp, loại liên kết này cũng càng phức tạp. Chỉ hơi không cẩn thận sẽ rất dễ khiến cho toàn bộ phù trận không ổn định. Điểm này cũng có vài chỗ khá giống với khi khắc chồng phù trận lên pháp khí. Bởi vậy muốn chế tác thành công hay không còn phải xem vận khí nữa. Cuối cùng hắn lại hao phí hết 3 ngày thời gian, tiêu hao sạch linh lực trong hai viên linh thạch hạ phẩm thuộc tính thổ, cũng chỉ làm ra được một trương phù lục kim giáp phù. Vì không có cách nào thử nghiệm, nên hắn cũng không biết rõ hiệu quả thực tế của phù này là đến đâu. Tâm thần không khỏi có chút bất định. Đương nhiên, việc cần kiếp nhất bây giờ vẫn là phải tăng thực lực của bản thân lên. Nên ở trong thời gian kế tiếp, Thạch Mục liều mạng tu luyện bàn nhược thiên tượng công cùng uẩn thần thuật, kỳ vọng lại có thể đột phá trước đại tỷ thí. Ngay tại thời điểm Thạch Mục đang một lòng chuẩn bị vì đại tỷ thí trong môn, thì tại nước Đại Tề ở ngoài vạn dặm kia đã xảy ra một đại sự làm khiếp sợ tông môn ba nước. Trong 36 châu của Đại Tề, Ngô Châu, Phục Châu cùng Nhuế Châu là ba châu ở tận cùng của phía Tây, giáp ranh với Hoang Nguyên của Man tộc, cùng do Diên Khánh Phủ quản lý. Bởi vì đất đai của Hoang Nguyên Man tộc vô cùng nghèo nàn, tài nguyên lại khuyết thiếu, nhất là vào thời trời đông giá rét, tộc nhân thường ăn bữa hôm lo bữa mai, nên dần dà bọn chúng liền bắt đầu trông mong thèm thuồng ba quốc gia dân tộc tiếp giáp với mình, thường xuyên phái binh xâm phạm, cướp bóc tài nguyên cùng nô lệ. Ba châu quận ở biên cảnh Đại Tề này cũng trở thành trọng điểm cho người Man xâm lấn. Chiến hỏa nhiều năm không dứt, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Triều đình Đại Tề tự nhiên sẽ không ngồi yên, không để ý đến, nhiều lần phái ra đại quân trấn thủ biên cảnh, chống cự xâm lấn. Man tộc kế thừa huyết thống của cự nhân nào đó thời thượng cổ, vì vậy người Man cường tráng, cao lớn hơn nhân tộc rất nhiều, tính cách càng là bạo ngược, hung hãn không sợ chết. Trong đó, dũng giả Đồ Đằng cũng có thể dựa vào Đồ Đằng xăm ở trên thân thể, phong ấn vào một ít hung thú rồi phát ra thực lực kinh người, tính cách cũng theo đó mà càng trở nên hung hãn. Chẳng qua dũng giả Đồ Đằng cũng giống như võ giả trong nhân tộc, số lượng so với người Man bình thường mà nói cũng không tính là nhiều. Nhưng do có như vậy, bên nhân tộc khi giao chiến với Man tộc cũng chịu thiệt rất nhiều, thường thường vì đó mà trả đại giới nặng nề. Mãi đến hơn 100 năm trước, Nhạc Thai, đại tướng hộ quốc của Đại Tề, ngang trời xuất thế mới thoáng cải thiện lại cục diện. Dưới sự trị quân dũng mãnh phi thường, quân Đại Tề lại không như cũ mà bất lợi nữa, rốt cuộc một lần hành động liền đánh đuổi Man tộc ra ngoài ba châu, giữ vững đến 100 năm. Nhờ chiến công hiển hách, Nhạc Thai được vinh hạnh, đặc biệt phong cho làm Trấn Man Công, trở thành một trong những quốc công khác họ hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay của Đại Tề. Đêm khuya, Ngô Châu, Hưng Hạ Thành. Hưng Hạ Thành chiếm diện tích mấy vạn mẫu, từ xa nhìn lại, trường thành uốn lượn thế như là cự long, lượn quanh thành một cái hình tứ phương, lặng lẽ nằm tại nơi giao giới giữa Ngô Châu và Hoang Nguyên Man tộc, luôn luôn thủ hộ lấy trọng trấn biên tái quan trọng nhất Đại Tề này. Vị trí địa lý của Hưng Hạ Thành vô cùng có ưu thế, giáp sông giữa núi. Bên ngoài thành bắc là một mảng núi non xanh biếc chập trùng. Núi non tuy không tính là rất cao, nhưng lại kéo dài xa đến mấy ngàn dặm. Đây chính là Tề Lĩnh, còn có danh xưng là Ngô Châu Môn Hộ. Bên ngoài thành nam liền là sông lớn mênh mông liên miên chảy. Nước sông chảy xiết kéo dài đến mấy vạn dặm. Quanh năm sóng gió không ngừng, có vô số đá ngầm. Đến cả ngư dân quen sông nước cũng không dám bơi qua giữa sông, chứ nói gì đến bọn Man tộc mù nước. Cộng thêm ở trong thành luôn có 10 vạn lính biên quân tinh nhuệ trường kỳ chiếm đóng, có thể nói là cả tòa Hưng Hạ Thành là dễ thủ khó công. Trong cả 100 năm khiến không biết bao nhiêu dũng sĩ Man tộc nuốt hận dưới thành. Ngoài ra, trong ba châu ở biên tái thì Ngô Châu là nằm ở giữa. Chỉ cần Ngô Châu không mất, binh mã Đại Tề có thể tùy thời phối hợp tác chiến với hai cánh Phục Châu và Nhuế Châu. Cho dù Man tộc ngẫu nhiên đánh vào cảnh nội Phục Châu cùng Nhuế Châu cũng không dám xâm nhập quá mức. Vì vậy, sự trọng yếu của Hưng Hạ Thành đối với Đại Tề không cần nói cũng biết. Nó cũng trở thành cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt của Man tộc. Trấn Man Công Nhạc Thai cũng bởi vì vậy mà thiết lập quốc công phủ cùng biên quân, quân võ đường đều ở trong Hưng Hạ Thành này. Vào ban đêm, ở trong thành luôn áp dụng chế độ giới nghiêm cấm đi lại, nên giờ phút này ngoại trừ một vài đội ngũ binh lính đang thay phiên tuần tra ra, tất cả các con đường đều yên tĩnh. Cứ như vậy, dưới bóng đêm yểm hộ, tại cửa sau của một cái khách sạn bình thường trong thành, 14 người thân mặc trang phục đi đêm màu đen nối đuôi nhau mà ra. Bọn chúng lặng lẽ di chuyển về phía thành Tây, thoạt nhìn cả đám cực kỳ quen thuộc tuyến đường. Đi đều là các hẻm nhỏ không người. Đồng thời, tại một chỗ cửa hàng trong thành, biên quân tuần tra vừa mới đi qua thì cửa của cửa hàng đã bị lặng lẽ đẩy ra. Từ bên trong đi ra mấy cái bóng người, rất nhanh lủi vào trong một cái hẻm nhỏ rồi biến mất không thấy gì nữa. Giống như đã hẹn trước, tường viện của một hộ nhà bình thường nào đó trong thành cũng đột nhiên mở ra một cánh cửa nhỏ, lập tức 7-8 bóng người chợt lóe lên. Từng màn giống như vậy đồng thời xảy ra tại nhiều nơi trong thành Hưng Hạ. Những bóng người thần bí ấy dưới sự che giấu của bóng đêm giống như một dòng suối đen tuyền, men theo con đường nhỏ đi tới khắp nơi trong thành. Dòng suối này chảy về phía thành Tây, cũng qua mặt được đội quân tuần tra bảo vệ thành ven đường một cách xảo diệu. Kiến trúc ở phía Tây thành Hưng Hạ hầu hết đều tương đối thấp bé, cũ nát, hoàn toàn là một cảnh tượng lộn xộn. Nơi này gần cửa thành phía Tây là khu vực dễ chịu ảnh hưởng của lửa chiến khi Man tộc xâm lấn nhất. Qua nhiều năm đã trải qua nhiều lần phá hủy và trùng kiến. Cho tới tận khi Nhạc Đài tới đây trấn thủ thì tình hình mới có chút thay đổi. Những người chấp nhận sinh sống ở đây hầu hết đều là những người khốn cùng trong thành. Do đó nơi đây cứ như vậy biến thành khu dân nghèo. Trong hơn 100 năm qua, khu dân nghèo cũng được hưởng thụ một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi ấy. Nhưng mà khu dân nghèo tối nay nhất định sẽ không còn yên bình nữa rồi. Sau nửa canh giờ, trong một căn nhà gỗ cũ nát nào đó, mùi máu tươi nồng đậm, gió thổi không tan. Trên mặt đất, 6 thi thể nằm ngổn ngang trong vũng máu. Nhưng điều càng làm cho người ta căm phẫn là trong đó thậm chí còn có một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Trên cổ họng nàng ta có một cái lỗ máu to bằng ngón tay cái, tay phải tái nhợt nắm chặt lấy tay của một bé trai khoảng hơn 2 tuổi. Bé trai đã tắt thở từ lâu rồi, trên cổ họng cũng có một cái lỗ máu y hệt, đủ thấy được kẻ ra tay vừa hung ác vừa chuẩn xác. Một kích trí mạng, ngay cả kêu rên cũng không kịp. Bên cạnh vũng máu, 7-8 bóng người đang vây quanh. Có một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Tất cả mọi người họ đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang đợi điều gì. Đột nhiên, phía cửa ra vào có bóng người chớp lên, một thanh niên đen gầy lặng lẽ tiến vào nhà gỗ. Tiêu đại nhân, tất cả dũng sĩ trong thành đều đến đông đủ, dân cư dọc đường cũng đã xử lý xong rồi. Người trung niên sắc mặt âm trầm kia nghe được lời của thanh niên cao gầy báo lại, mặt không biểu cảm, nhẹ gật đầu, lè lưỡi liếm qua bờ môi khô nứt một cái. Thời cơ đã đến rồi, truyền lệnh xuống, xuất phát. Rất nhanh, trong khu dân cư, lấy căn nhà gỗ này làm trung tâm, hơn 300 bóng đen nhao nhao hiện lên, rất nhanh chóng đã nhập lại thành một cái dòng người, lặng lẽ tiến về phía cửa thành phía tây. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ kích động và hưng phấn, hai mắt đỏ máu. Những người này nhìn có vẻ không khác với nhân tộc, nhưng kỳ thực lại là người man tộc hàng thực giá thực. Chẳng qua là con cháu do người ma tộc cướp đoạt và cưỡng ép nữ tử nhân tộc rồi sinh ra. Sau hơn 10 năm lại bị phái đến trong thành này ẩn nấp. Ma tộc vẫn một mực coi huyết thống của mình là vẻ vang, xem nhân tộc là lưu lệ. Có vài bộ lạc thậm chí còn coi thịt người là thức ăn nữa. Vì vậy, những kẻ man tộc có một nửa huyết thống nhân tộc này từ nhỏ đã phải chịu đủ loại kỳ thị trong tộc mình, cho nên trong lòng bọn chúng còn căm hận nhân tộc hơn người man tộc bình thường. Do vậy mới tàn sát những người dân nhân tộc thuộc khu dân nghèo này không gây tê như vậy. Trên tường phía tây của thành Hưng Hạ, cứ cách khoảng hơn 10 trượng là có một thành lâu kích cỡ tương đương một tòa lầu cát. Bên trong có thể chứa được hơn 100 người, ngày đêm đều có người thay phiên nhau mà canh giữ. Lúc này ở trong thành lâu, có hai binh sĩ thủ thành tay đang cầm trường thương, vẻ nhàm chán nhìn ra bên ngoài thành. Đột nhiên hai người bọn họ thấy được một màn kinh sợ. Chỉ thấy trong màn đêm dưới thành, đột nhiên có một ánh đuốc sáng rực lên, sau đó ánh lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, hóa thành một biển lửa rộng hơn 10 dặm, không biết đâu là bờ. Ánh sáng ngút trời khiến cho hơn 10 dặm dưới trường thành sáng rõ như ban ngày. Dưới ánh lửa vô biên vô hạn, có vô số chiến sĩ man tộc đầu buộc đầy bím tóc, người mặc da thú, một tay cầm các loại binh khí hình thù kỳ quái, một tay cầm cái tấm khiên cực lớn. Bọn họ thân cao gần trượng, cương tráng như giả thú. Cũng không ít người để lộ ra trên người những cái mảng da thịt xăm trổ đủ loại hoa văn kỳ quái. Thứ duy nhất giống nhau giữa bọn chúng chính là trong mắt mỗi người đều tràn đầy sát ý khát máu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả mặt đất rộng lớn đều bị chấn động. Vô số chiến sĩ man tộc nhanh chóng kết thành quân trận lao về phía tường thành. Những phong ba bão tố cuồn cuộn ngất trời trong biển lửa hung hăng ập về phía thành Hưng Hạ. Sau loạt chiến sĩ mang khiên chính là cái tớp lính công thành mang theo vô số thang mây. Phía sau nữa chính là hàng hà sa số những tay cung nỏ. Một hồi kèn dùng dập cực kỳ vang lên, lập tức xé nát cả bầu trời đêm. Trên tường thành trải dài hơn 10 dặm, vô số binh sĩ nhân tộc chạy ra khỏi thành lâu một cách có trật tự. Chỉ trong chớp mắt, lần lượt từng cánh cung đã được kéo lên góc nghiêng 45 độ. Vô số mũi tên ánh xạ lại hàng quang lạnh như băng. Trong mắt chiến sĩ man tộc ngoài thành, trên tường thành dài như cự lông kia, đột nhiên nổi lên một cái mảnh hàng quang, giống như rồng lưng hoàn toàn vùng dậy. Một tiếng chấn động, trên tường thành, một loạt mũi tên bắn ra như châu chấu bay đầy trời, toàn bộ bầu trời đêm gần như đen lại. Tiếng kêu rên thê lương vang lên. Chỉ sau một lượt bắn, phía dưới thành liền có một cơ số ánh lửa vĩnh viễn dừng ngay tại chỗ. Nhưng mà thương vong không những không khiến cho những chiến sĩ man tộc này dừng bước lại, mà ngược lại dưới sự kích thích của máu tươi, bọn chúng còn phát ra những tiếng kêu như thú hoang gầm rú, liên tiếp không ngừng, khiến cho người nghe không rét mà run. Vọt qua cả ngàn thi thể, đại quân man tộc vọt tới tường thành như thủy triều, hơn 100 thang mây công thành đội mưa tên mà gác lên tường thành. Bên dưới hơn 10 dặm tường thành, vô số chiến sĩ man tộc lưng vác vũ khí, nhanh chóng bò lên thang mây. Thậm chí có một vài dũng sĩ đồ đằng giống như linh vượng, không cần tới thang mây mà có thể trực tiếp bám lên tường thành, nhảy vài cái, đã vọt lên trên tường thành. Thế nhưng bọn họ chỉ có khoảng 100 người, bị vô số binh sĩ và quan quân ở trên tường thành vây công thì chỉ có con đường chết tại chỗ hoặc bị đánh rớt xuống khỏi tường thành. Vào lúc những binh sĩ thủ thành tập trung vào kẻ thù đang tấn công từ bên ngoài, thì ở bên trong thành, một đội ngũ gần 300 người tiến về cửa thành phía tây một cách lặng lẽ. Lại, dừng lại! Quan quân chủ thành nắm trường thương màu bạc trong tay, chĩa về phía đội ngũ nọ mà quát lớn. Mấy trăm binh sĩ phía sau họ lập tức quay người lại, vội điều chỉnh đội hình cảnh giác, nhìn chằm chằm vào những bóng người mơ hồ phía xa. Những tiếng xé gió vang lên liên tiếp, một loạt hàng quan từ trong bóng tối bắn tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những binh sĩ ở cửa thành không có khiên che chắn, lập tức bị những mũi mâu phóng tới chết một nhóm lớn. Đến tập kết! Quan quân thủ thành là một võ giả hậu thiên trung kỳ. Trường thương trong tay của gã múa lên điên cuồng như là một màn sáng màu bạc, đẩy vang những cái mũi mâu đang bắn tới. Tiếng quát giận dữ rung trời vang lên. Đúng lúc này, ánh mắt của gã bị che khuất đi. Một nam tử trung niên vẻ mặt âm hiểm hiện ra, đưa cánh tay lên đánh một chưởng về phía của gã. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Bàn tay của tên kia nhanh chóng biến lớn, thu ra một trong những cọng lông tơ màu vàng nâu, chớp mắt liền biến thành một cái bàn tay gấu, mang theo từng đoàn gió mạnh sắc bén đánh tới. Một loại sức mạnh từ bên ngoài đánh vào, hổ khẩu của vị quan kia tê dại, cây trường thương bị gãy làm hai đoạn, nhất thời để lộ ra sơ hở lớn. Gã chưa kịp phản ứng gì thì nam tử trung niên kia lại đánh ra một hùng chưởng về phía của gã. Một lực lượng như là một quả chùy sắt đập vào lồng ngực của gã, cả thân thể bị bắn ngược ra xa như diều đứt dây, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, có lẽ đã không sống nổi nữa rồi. Ngay sau đó, khoảng 6-7 bóng người từ phía sau nam tử trung niên nhảy vọt lên, lao vào chém giết đám binh sĩ kia. Những người này hiển nhiên đều là dũng sĩ đồ đằng, cộng thêm với gần 300 người man làm nội ứng lao vào càn quét. Trong chốc lát, mấy trăm binh lính thủ cửa đã bị giết sạch. Lúc này những binh lính thủ trên tường thành đã phát hiện ra sự khác thường. Vô số binh sĩ từ hai bên lối đi xuống cửa thành vội đánh giết xuống. Những kỵ binh tuần tra cũng phát động công kích, tiếng vó ngựa vang lên đinh tai nhức óc. Nam tử trung niên kia đã sớm tiên đoán trước tình huống này, giơ tay lên ra hiệu, hơn một nửa số nội ứng lập tức sắp xếp lại đội hình tạo thành một bức tường người, những người còn lại thì đi theo gã mạnh mẽ lao về phía cổng thành. Tiếng chém giết vang lên rung chuyển màn đêm. Đối mặt với binh sĩ nhân tộc đông hơn mấy lần, những man nhân kia bị chém giết rất nhiều, thậm chí còn có mấy dũng sĩ đồ đằng cũng chết theo. Nhưng bọn hắn vẫn không sợ, hung hãn dị thường, thà chết vẫn giữ nguyên cái vị trí ở cổng thành này. Rất nhanh, chuyện làm cho quân thủ thành lo sợ liền xảy ra. Một tràng tiếng nổ lớn truyền đến, cửa thành phía tây nặng nề được mở ra vào phía trong. Âm thanh hò hét của đại quân ma tộc bên ngoài thành ngày càng trở nên rõ ràng. Nối tiếp theo đó là một đội ngũ khoảng mấy vạn binh sĩ tinh nhuệ của ma tộc lao ra từ trong đại quân ma tộc như gió lốc, vọt vào bên trong cổng thành phía tây. Loáng cái đã giết gần hết những quân canh giữ ở cửa thành, sau đó chia ra một bộ phận phân tán vào trong thành. Những người còn lại thì tiếp tục chém giết tranh đoạt nơi cổng thành. Một sự hỗn loạn lớn diễn ra trong thành, tiếng kêu rên la khóc vang lên không ngừng. Kèn hiệu tập kết quân đội liên miên dồn dập. Những quân doanh bên trong thành càng huyên náo, ánh lửa như một con hỏa lông dài đang lao về phía cửa thành phía tây. Đồng thời lúc này, ở phủ trấn Man Công, con đường đi về phía tây lại là một cảnh tượng thảm khốc. Trên đường phố rộng chừng 20 trượng nằm la liệt những thi thể, cả người cả ngựa, tất cả đều mang mũ áo giáp đầy đủ, trạng thái khi chết rất thê thảm. Nếu lúc này có dân cư trong thành nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra được những người này, không ngờ lại ăn mặc giống như là đội thân vệ của trấn Man Công. Giữa ngã tư nhuộm máu này có 5 người đang đứng yên không nhúc nhích chút nào. 4 người trong đó có dáng người cao lớn dị thường, vây quanh một lão nhân cao tầm 8 thước, sắc mặt đỏ sậm. Từ xa nhìn lại giống như là 4 người lớn vây quanh một đứa bé vậy. Là chú thích cái, một thước của Trung Quốc cổ là khoảng 33cm. Người này được miêu tả là cao 8 thước thì đâu đó tầm khoảng 2m6 thôi nha. Rồi tiếp tục. Trên người lão già mặc áo giáp vảy cá, khoác lên áo bào mảnh lông, đầu đầy tóc bạc, khí sắc hùng hào. Tay cầm một cây hủng kim đảng hình bán nguyệt, cao bằng người, nhìn nặng tựa ngàn cân. Ánh mắt của lão vẫn chậm rãi quét qua đám người đang vây quanh mình một cách lạnh lùng, không nói gì cả. 4 người vây xung quanh cũng không có tùy tiện ra tay. Trong đó người đứng ở phía đông có một cái hoa văn hình con nhện đen trên mặt, ánh mắt băng lãnh. Phía tây là một người đàn ông xấu xí, trên trán có một cái bướu thịt màu đỏ, dài tầm một ngón tay. Bên tay phải là một cô gái che mặt đeo một cái vòng vàng lớn bằng cái nắm tay. Bên tay trái là một tráng hán chụp một mắt, mặt vẻ hung ác. Hiển nhiên 4 người đều là dũng sĩ man tộc có thực lực mạnh mẽ. Từ khí tức phát ra có lẽ mạnh bằng một tiên thiên võ giả trong nhân tộc. Đúng lúc này, ánh lửa từ hướng cổng thành phía tây càng thêm mạnh mẽ. Khắp các nơi ở trong thành đều là tiếng chém giết kêu rên. Lão giả quay đầu lại, nhìn về phía con ngựa Ô Vương Đạp Tuyết chết trong vũng máu, tóc bạc rung rung, hít một hơi thật sâu. Bán Nguyệt Hỗn Kim Đảng vang lên tiếng ông ông, ánh mắt tựa như là ánh đao sắc bén. Một khắc sau, trong đám người man nhân ở phía xa ngàn dặm đều nghe được tiếng nổ mạnh giữa trời như tiếng sấm rền vang. Không lâu sau đó, một tin tức truyền đến làm kinh sợ toàn bộ triều đình Đại Tề. Biên giới ba châu của Đại Tề bị man tộc đánh lén, trong vòng 3 ngày, hơn nửa thành trì trong ba châu đều bị công chiếm. Trấn Mạnh Công Nhạc Thai trấn thủ biên giới hơn 100 năm bỗng nhiên mất tích, không rõ sống chết. Hơn 300 hậu thiên võ giả tạo thành thân vệ đội dưới trướng ông ta toàn bộ bị giết sạch. Tin tức làm cho cả triều đều khiếp sợ. Tề Vương biết được sự nghiêm trọng của việc này, một bên hỏa tốc điều động binh mã đến biên giới ba châu, một bên đưa sứ giả đến ba tông thuộc Đại Tề báo tin man tộc xâm lấn. Viêm Quốc, Hắc Ma Môn, 13 ngọn núi Hắc Ma, ngọn này cao hơn với ngọn kia, núi này càng nguy hiểm hơn so với núi kia. Ngọn núi số 3 cao ngất trục trời, từ sườn núi đã không thể thấy rõ ràng góc cạnh của nó rồi. So với sự huyên náo của núi thứ 13 thì nơi đây hoàn toàn ngược lại, khung cảnh im ắng, không một bóng người, không có bất kỳ một kiến trúc nào, chỉ một đại điện màu đen trên đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, một luồng khí tức âm lãnh chưa từng tiêu tan được phát ra từ đây. Bên trong đại điện ánh sáng lờ mờ, trống rỗng cô quạnh. Một nam tử mày kiếm mặc áo đen viền vàng, khoanh chân ngồi ở trung tâm, quanh thân tản ra hắc quang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đóa hoa lửa màu đen cao chừng một trượng, bao phủ cả người của gã. Lúc này trên cổ tay của nam tử mày kiếm này có một cái vòng tỏa ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt. Bên trong ánh sáng màu đen đó có một chuỗi phù văn nhỏ hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trận pháp nhỏ hình tròn. Trận pháp lóe lên, một cái ngọc giản màu đen lớn bằng bàn tay hiện ra. Nam tử mày kiếm liền mở mắt, lặng lẽ cầm ngọc giản màu đen lên đặt lên trán. Sau một khắc, lông mày của gã nhíu lại, hắc quang trên người tiêu tán đi, gã lập tức đứng dậy, vội vàng bước ra bên ngoài. Cùng lúc đó, một đại điện trên ngọn núi bên cạnh bỗng nhiên mở ra, một nho sinh trung niên có râu đen dài, sắc mặt nghiêm trọng bước ra, trong tay cũng cầm một cái ngọc giản màu đen. Đỉnh núi số 1 có mây mù lượn quanh, gió lạnh thét gào, quanh năm bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết. Bên trong không gian bát ngát bị tuyết bao phủ có một cung điện màu đen hùng vĩ, lộ ra rất bắt mắt. Cả cung điện được làm bằng một loại tinh thạch đen kịch như bầu trời đêm, tổng cộng chia làm 3 tầng, nhỏ dần từ dưới lên trên. Tầng thứ 3 của cung điện có một vật hình cầu chuyển động chậm rãi, luôn luôn tản ra một hào quang tối tăm, dường như bên trong là một ngọn hắc diễm, không ngừng cháy lên làm cho cả tòa cung điện càng thêm thần bí. Trong đại sảnh tầng 1 của cung điện, hai bên có 20 mấy chỗ ngồi rộng rãi đều được ngồi đầy đủ, chỉ có mỗi chỗ trống ở chính giữa vẫn trống rỗng không có ai. Những người có tư cách ngồi ở đây chỉ có thể là trưởng môn, phó trưởng môn, các phong chủ và các đại trưởng lão mà thôi. Ba người Cúc Hổ, Ninh Bình, Kim Tiểu Thoa ngày đó từng gặp mặt đám người Thạch Mục, không ngờ cũng xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng những đại nhân vật của Hắc Ma Môn lúc này đều có thần sắc khác nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa hung của đại sảnh. Những người này đều ngồi đợi một người, trong đám người này không ngờ cũng có Tạ Sư, người mà Thạch Mục từng gặp tại Linh Pháp Điển. Người này mặc một bộ nho bào màu tím, bên trên vẽ đầy những đồ án phù văn, tỏa ra luồng pháp lực nhàn nhạt. Trên ngón cái tay phải đeo một cái chiếc nhẫn lam ngọc, nắm trong tay một cây pháp trượng màu tím không biết được làm từ vật liệu gì. Trên đỉnh pháp trượng còn khảm nạm một tinh thạch màu tím, thỉnh thoảng sáng lên một ánh điện màu tím. Đối diện với lão là nam tử mày kiếm, tuổi tầm 30 mấy, ánh mắt sắc bén, chỉ là hai bên tóc mai có chút trắng bệch, nhìn qua mang theo vài phần tang thương. Mọi người trong đại sảnh dường như lấy hai người này làm cầm đầu, chia ra làm hai phe ngồi hai bên trái phải, nhìn thân sắc thì hơi cố ý là địa vị ngang nhau. Vào thời khắc này, có bóng người từ bên cửa hung lóe lên, một lão già mặc áo đen bước ra. Thân thể người này nhỏ gầy khô héo, dung mạo xanh xao gầy mòn, trên người mặc một bộ áo đen, thoạt nhìn thì rất đơn giản mộc mạc, cử chỉ thông dong, cũng không có chỗ nào hơn người. Nhưng mà lão giả này vừa tiến vào đại sảnh thì mọi người trong sảnh đều đồng loạt đứng lên. Bái kiến trưởng môn! Mọi người đồng thời khum mình hành lễ, thần sắc cung kính. Bây giờ là thời kỳ phi thường, không cần câu nệ lễ tiếp, đều ngồi xuống cả đi. Lão giả áo đen nhàn nhạt nói một câu xong, liền ngồi xuống chủ tọa. Mọi người theo lời ngồi xuống. Man tộc lần này bỗng nhiên tổ chức xâm lấn lớn, ngắn ngủn mấy ngày đã chiếm lĩnh ba châu biên giới của Đại Tề. Đến cả Nhạc Thai cũng chưa biết sống chết ra sao, lương trước là giữ nhiều lành ít rồi. Lão già áo đen cũng không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Ở đây mọi người nhìn nhau một cái, trong một lúc đều không nói gì. Ta sư đệ, pháp trận đưa tin giữa trong môn với ngoại giới đều do một tay người quản. Hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Các trong môn Đại Tề còn có động tác gì nữa hay không vậy? Lão già áo đen nhìn về phía nam tử họ Tạ, hỏi. Khỏi bẩm trưởng môn, thám tử nằm vùng của bổn môn tại ba châu biên giới Đại Tề vốn không nhiều, nên tạm thời còn chưa có tin tức cụ thể truyền đến. Nhưng mà ba tông Đại Tề đã lần lượt cử ra môn hạ đệ tử chạy nhanh tới biên giới. Vương triều Đại Tề cũng đã gấp rút điều động 30 vạn đại quân, phân phó nhanh chóng tiếp viện ba châu. Nam tử họ Tạ ngồi ngay ngắn, chắp tay nói ra. Ngoài ra, ta cũng đã liên hệ qua với ba tông Đại Tề. Một khi chỗ bọn họ có được tin tức cụ thể gì về Man tộc, họ sẽ lập tức đưa tin lại đây. Nam tử họ Tạ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục bổ sung nói ra. Tạ sư huynh, tuy nói hôm nay là thời kỳ phi thường, nhưng dựa theo môn quy, việc liên lạc đại sự như vậy với tông môn khác là phải được trưởng môn hoặc đại trưởng lão đồng ý trước cái đã. Ngươi tự chủ trương như vậy là quá mức vượt quyền rồi đó. Nam tử mày kiếm nghe như vậy bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói có ý chỉ trích rất rõ ràng. Ở chuyện lần này quá khẩn cấp, Tạ mẫu lúc bấy giờ mới tự tiện làm chủ, thật đúng là có chỗ đi quá giới hạn, kính xin trưởng môn sư huynh trách phạt. Sắc mặt Tạ sư không chút thay đổi, hơi khom người hướng về lão già áo đen nói ra. Không sao, bây giờ là thời kỳ phi thường, cử động lần này của Tạ sư đệ cũng không có gì không ổn. Lão già áo đen khoác tay áo nói ra. Tạ sư khẽ gật đầu xem như tạ ơn. Trong mắt của nam tử mày kiếm lại hiện lên một tia âm lãnh, khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Theo ta được biết, quy mô xâm lấn của Man tộc lần này là rất to lớn, hành động lại cực kỳ nhanh, có thể nói là trăm năm hiếm thấy. Mục đích của chúng là gì trước mắt vẫn chưa biết được. Chư vị đều là lực lượng trung kiên của Hắc Ma môn ta, chư vị có ý kiến gì không vậy? Lão già áo đen ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt tùy ý quét qua mọi người đang ngồi phía dưới, hỏi như vậy. Trưởng môn sư huynh, dựa theo hiệp nghị của bảy tông ba nước năm đó, Man tộc xâm lấn là việc nguy hại đến tất cả dân tộc ba nước chúng ta. Bảy tông cần phải liên thủ cùng chung mối thù. Ta cho rằng việc cấp bách trước mắt là cần phải có một buổi gặp mặt bàn bạc giữa bảy vị trưởng môn các tông với nhau. Sau đó tập kết lực lượng trong môn, nhanh chóng đi tới Đại Tề chống cự xâm lấn của Man tộc. Nam tử họ Tạ lập tức nói ra, thanh âm âm vang có lực. Giả vừa dứt lời, lập tức liền có 7-8 vị phong chủ, trưởng lão nhao nhao hưởng ứng phụ họa. Trưởng môn Hắc Ma môn chậm rãi gật đầu, dường như cũng có chút đồng ý với đề nghị của nam tử họ Tạ. Trưởng môn sư huynh, bảy đệ tông môn chúng ta mặc dù có hiệp nghị này, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta không cần phải lập tức phái ra viện binh đi Đại Tề làm gì. Nam tử mày kiếm chợt mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, rước lấy một mảnh ghé mắt trong đại sảnh. Nam tử họ Tạ ở đối diện sắc mặt trầm xuống, đang định mở miệng thì trưởng môn Hắc Ma môn đưa tay ngăn lại. Phong sư đệ, có ý kiến gì cứ nói tiếp, đừng ngại. Lão già áo đen lên tiếng. Như vừa rồi trưởng môn sư huynh đã nói, chúng ta vẫn không rõ mục đích xâm lấn của Man tộc lần này là gì. Có lẽ bọn chúng chỉ muốn cướp bóc một ít vật tư nhân khẩu như trước đây mà thôi. Ý ta cũng không phải là không nhanh chóng tiếp viện, mà là cứ chậm chậm kéo dài một chút thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho Tam Tông Đại Tề giao thủ với Man tộc trước, nhằm xác định hư thực của đối phương ra sao rồi hãy quyết định. Nam tử mày kiếm nói đến đây liền cười lạnh một tiếng. Mặt khác, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh đã quên rồi sao? 5 năm trước Man tộc đã xâm lấn khuyết quận thuộc Diêm quốc chúng ta, chỉ hơn 10 ngày đã phá bay mấy thành rồi, cuối cùng cũng là Hắc Ma môn chúng ta và Phong Hỏa môn liên thủ đánh lui bọn chúng. Tam Tông Đại Tề nào phái được mấy người đến tiếp viện chứ? Nam tử mắt vàng lạnh giọng nói tiếp. Lời vừa dứt thì trong đại sảnh trở nên im lặng, có mấy người gật đầu đồng ý. Trưởng môn Hắc Ma môn mặt vẫn không lộ ra vẻ gì, ngón tay hơi miết vào cái thành ghế, dường như đang cân nhắc lời của nam tử mày kiếm. Trưởng môn sư huynh, chẳng qua năm đó chỉ là một bộ lạc nhỏ của Man tộc xâm chiếm mà thôi, bằng 2 tông môn của Diêm quốc chúng ta cũng thừa sức đối phó rồi. Nhưng mà cục diện hôm nay so với 5 năm trước khác nhau rất nhiều. Lần này Man tộc ra tay tàn nhẫn như vậy, sợ là có mưu đồ. Bằng không thì sao thành Hương Hạ lại bị phá chỉ trong vòng một đêm như vậy chứ? Nếu giờ phút này mà bảy tông chúng ta còn so đo với nhau thì sẽ bị Man tộc thừa cơ tiêu diệt từng bộ phận. Lúc đó thì đã trễ rồi. Nam tử họ Tả biến sắc, đứng bật dậy, nói. Nam tử mày kiếm thấy như vậy cũng vội đứng lên, đang định tranh luận gì đó. Cao tầng của Hắc Ma Môn chia làm hai thế lực lớn, một bên là lấy Nam tử họ Tạ cầm đầu, bên còn lại theo phe của Phong Không Tử. Song phương tranh đấu gay gắt đã là chuyện mà từ lâu ai cũng biết. Được rồi, hai người các ngươi không cần cãi, xem ý kiến của những người khác thế nào đó. Trưởng môn Hắc Ma Môn nhíu mày khoát tay. Nam tử họ Tạ và Phong Không Tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng hừ một tiếng rồi ai nấy đều ngồi xuống. Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập từ ngoài đại sảnh truyền vào. Một trung niên áo đen sải bước đi đến, hoảng loạn cất tiếng. Việc lớn không hay rồi, đại trưởng lão Hỏa Diệu của Huyền Vũ Tông và địa giai đại trưởng lão Công Tôn Vũ của Thiên Âm Tông đã xảy ra chuyện rồi. Điều tra sau, từ từ nói. Trưởng môn Hắc Ma Môn cả kinh vội đứng lên mà hỏi. Những người khác cũng đều kinh ngạc vô cùng. Khởi bẩm trưởng môn và chư vị trưởng lão, phong chủ, vừa rồi nhận được tin tức, trưởng lão Hỏa Diệu đang bế quan trong cấm địa, đột nhiên bị đệ nhất cường giả Man tộc là Mãn Thương xuất hiện đánh chết. Cùng ngày, trưởng lão Công Tôn đi ra ngoài, bị mấy tên cường giả địa giai của Man tộc đánh lén trọng thương. Mặc dù chạy thoát được về tông môn, nhưng tu vi lại hao tổn rất nhiều. Trung niên áo đen lớn tiếng nói, giọng có chút run rẩy. Mọi người trong đại sảnh nghe như vậy đều thất kinh. Trưởng môn Hắc Ma Môn cũng không giữ được vẻ bình tĩnh trên nét mặt nữa, chậm rãi ngồi xuống. Tin này là thật chứ? Nam tử họ Tạ lạnh giọng hỏi lại. Là đệ tử của bổn môn sắp xếp vào Huyền Vũ Tông và Thiên Âm Tông, đồng thời truyền tin vậy, tuyệt đối không sai được. Trung niên áo đen hơi do dự một chút, sau đó dứt khoát nói ra. Trưởng môn Hắc Ma Môn nhẹ phất tay để trung niên lui xuống. Trong đại sảnh ai nấy đều sắc mặt khó coi, nhất là mấy người bên phe của Phong Không Tử còn mang theo vài phần lúng túng nữa. Trưởng môn, dựa theo tình hình hiện tại, Man tộc đang có mưu đồ nào đó rồi, nếu không sớm chuẩn bị chỉ sợ. Ngữ điệu của Nam tử họ Tạ có chút dồn dập. Trưởng môn Hắc Ma Môn nghe như vậy liền gật đầu như có điều suy nghĩ. Mãn Thương được xưng tụng là đệ nhất cường giả của Man tộc, mấy chục năm trước đã đạt đến địa giai trung kỳ, nhưng Hỏa Diệu cũng là cường giả địa giai sơ kỳ. Hôm nay họ Mãn lại có can đảm xâm nhập cấm địa của Huyền Vũ Tông, ra tay lạm sát như chỗ không người. Chỉ sợ tu vi đã có bước tiến nào đó rồi, chỉ sợ Man tộc dám xâm phạm với quy mô lớn như vậy cũng vì nguyên nhân này. Hành động lần này của chúng tuyệt đối khác với trước kia. Một nam tử áo đen mang mặt nạ hổ chợt lên tiếng, đúng là Cúc Hổ. Mọi người nghe như vậy lập tức rơi vào trầm mặc. Trưởng môn sư huynh, ta nghĩ sự tình có liên quan đến cường giả địa giai, vẫn nên báo lên đại trưởng lão để ngài ấy quyết định thì tốt hơn. Phong Không Tử rút cuộc đề nghị. Đã đến nước này rồi, chỉ còn cách báo cho lão nhân gia ngài một tiếng, mặt khác truyền lệnh xuống, tăng cường thủ vệ tông môn, tất cả đệ tử không được hạ sơn, đồng thời khai mở cấm chế các nơi, phòng ngừa cường giả Man tộc đánh lén. Lão già áo đen hạ lệnh một cách nghiêm nghị. Dạ. Mọi người có mặt vội vàng đứng lên, đồng thanh đáp ứng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Hai người cuối cùng rời đi là Nam tử họ Tạ và Phong Không Tử. Sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, liền không chút biểu tình chia ra hai hướng. Họ Phong lúc này chậm rãi men theo một cái đoạn cầu thang bên ngoài đại sảnh, vừa đi vừa câu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Khi đến ngã rẽ, y mới dừng bước, quay đầu nhìn lại ngọn núi ở phía sau. Từ góc độ này có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tiểu viện u tĩnh nằm dưới bóng râm. Chung quanh còn có sương mù màu đen ẩn hiện bao phủ. Nơi đó chính là chỗ bế quan của đại trưởng lão Hắc Ma Môn. Bình thường, ngoại trừ trưởng môn có thể cầu kiến, phong chủ, trưởng lão như bọn họ cũng không được đến gần. Phong Không Tử nhíu mày rồi vội vã quay người rời đi. Khi đám đông đã tản đi hết, phía sau một tảng đá lớn gần đó thình lình xuất hiện một thiếu nữ sở hữu dáng người, đủ khiến cho nam nhân điên đảo. Đúng là Kim Tiểu Thoa. Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Phong Không Tử, đôi mắt dễ thương chớp động giống như có điều suy nghĩ. Bên ngoài tiểu viện phía sau ngọn núi nào đó, trưởng môn phái Hắc Ma đẩy cửa đi vào. Chiếc sân nho nhỏ thoạt nhìn vô cùng bình thường. Tường xám ngói xanh, kiến trúc tầm thường không có gì khác biệt. Duy nhất khiến cho người ta phải chú ý là tế đàn cỡ nhỏ cao hơn một trượng đặt ở trung tâm. Phần trên tế đàn nổi lên hỏa diễm đen kịch như mực, phát ra tiếng động xèo xèo nho nhỏ. Không khí nơi đây tựa hồ bị đám hỏa diễm khiến cho đặc quánh. Hô hấp của lão già áo bào đen theo đó cũng trở nên gấp gáp hơn nhiều. Bất quá đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên lão đến nơi này, bèn trực tiếp vượt qua tế đàn, chậm rãi tiến đến phía trước căn phòng đang khép chặt sau lưng nó. Tông Diêm bái kiến đại trưởng lão. Lão giả áo bào đen vừa khom mình hành lễ vừa hô lớn một câu. Vào đi. Một giọng nói uy quyền truyền ra. Cửa phòng cũng theo đó tự động khai mở. Trưởng môn lên tiếng cảm ơn rồi cất bước đi vào. Chỉ thấy căn phòng tương đối rộng rãi, nhưng lại không có bàn ghế giường chiếu gì cả. Trên tường là một ít đồ án cổ quái, miêu tả gia thú đứng thẳng như người. Từ ngoài nhìn vào có chút âm u dữ tợn. Gian phòng to lớn trống rỗng, chỉ có nơi sâu nhất là đặt một cái pho tượng khổng lồ màu đen. Pho tượng kia là một nam tử áo đen hùng tráng, đầu tóc xoăn tít như là bó đuốc, khuôn mặt hung ác dữ tợn, mặt đen sừng quỷ, hai chiếc răng nanh thật dài, trong tay là một thanh tam kích thật dài. Cánh tay đưa cao như muốn chém xuống bất cứ lúc nào, tạo nên khí thế bức người. Nam tử này chính là ma thần Hắc Viêm mà Hắc Ma Môn cung phụng. Chỉ là nơi này không hề có hương án thờ tế, cũng chẳng có nhang đèn cúng bái, thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Phía trước pho tượng là một bóng người cao lớn đang ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, vì vậy không thể thấy rõ khuôn mặt. Đại trưởng lão! Tông trưởng môn tỏ ra vẻ cực kỳ cung kính, nhẹ giọng. Có việc gì quan trọng sao? Bóng người cao lớn không hề quay lại mà chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Đúng vậy, sao điệp vừa mới nhận được tin tức? Tông trưởng môn kể lại sự tình trưởng lão địa giai của Huyền Vũ Tông bị giết và sự tình đại trưởng lão Thiên Âm Tông bị tập kích. Hỏa Diệu bị đánh chết ngay tại cấm địa tông môn. Bên ngoài cấm địa ngũ cực cung của Huyền Vũ Tông là đại trận huyền minh âm sát, tương liên với khí thức âm sát thủ hộ, tuyệt đối không có chút sơ hở nào. Không ngờ mãn thương kia lại có thể lén vào. Ngoại trừ cứng rắn pha vỡ, chắc chắn không có biện pháp nào khác nữa. Chỉ sợ gã đã tiến đến địa giai hậu kỳ rồi. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Đại trưởng lão hăng hắc cười khẽ, ngữ khí có chút tự giễu, nhưng mà không đứng lên mà chỉ lặng lẽ quay lại. Mái tóc dài đen nhánh xõa lên bả vai, làn da bóng loáng không có nếp nhăn, thoạt nhìn không quá 40 tuổi. Trẻ hơn nhiều lần so với tông trưởng môn. Đương nhiên đó chỉ là vẻ ngoài của lão mà thôi. Thực tế vị đại trưởng lão này đã hơn 300 tuổi rồi. Đại trưởng lão, bổn môn phải xử lý chuyện này thế nào? Xin lão nhân gia người đưa ra chủ ý. Tông trưởng môn nhẹ hỏi. Đã đến nước này rồi, còn có lựa chọn nào khác nữa chứ? Thực lực của man tộc thực sự mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là điều mà các ngươi có thể tưởng tượng đâu. Nếu như ba tông của đại tề mà bị diệt, thì Hắc Ma Môn của chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình được. Mau chóng triệu tập đệ tử trong môn, chuẩn bị lao tới đại tề trợ giúp đi. Đại trưởng lão phân phó không chút do dự. Dạ. Ngày hôm nay, thực lực của mãn thương đại tiến, địa giai cường giả của man tộc cũng dốc toàn bộ lực lượng. Ta với những địa giai cường giả của tông môn khác sẽ thương thảo về việc này. Về phần đại quân man tộc cùng với dũng giả đồ đằng bình thường, thì cứ giao cho các người ứng phó vậy. Đại trưởng lão đứng lên, nghiêm nghị nói. Tông trưởng môn biến sắc nhưng vẫn cung kính đáp lời. Tin tức đại trưởng lão Huyền Vũ Tông bị giết cùng với đại trưởng lão Thiên Âm Tông bị tập kích trọng thương truyền ra. Tất cả 7 tông môn của ba nước cùng kinh hãi, người người bất an. Đến lúc này, một cung, song môn, ba tông đã triệt để nhận thức rõ ràng thế cục trước mắt, lập tức bắt đầu thương lượng về chuyện liên minh, chuẩn bị hợp tác chống lại cuộc xâm lược của man tộc lần này. Trong Hắc Ma Môn, không biết các nhân vật cao tầng cân nhắc như thế nào mà không công khai chuyện man tộc xâm lấn này ra ngoài. Có điều các đệ tử chân truyền, ngoại hạng cùng một bộ phận đệ tử ngoại hạng vẫn biết được tin tức này, theo đủ loại con đường, tất cả đều như gặp đại địch. Các đệ tử cấp bính ở tầng thấp nhất lại vẫn không hay biết gì, còn đang hào hứng bừng bừng chuẩn bị cho cuộc tỷ thí cuối năm. Những ngày qua, Thạch Mục vẫn một mực đóng cửa khổ tu trong thạch ốc, chỉ biết rất ít chuyện xảy ra bên ngoài. Tất nhiên càng không biết ở bên ngoài kia cách đó mấy vạn dặm đã xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoài việc khổ tu bàn nhược thiên tượng công cung uẩn thần thuật, thì thỉnh thoảng cũng nhận một ít nhiệm vụ chí phù, ngày nào cũng bận rộn cực kỳ. Có điều thay vào đó cũng có một lượng bạc lớn và tài nguyên dồi dào khác chảy vào trong túi. Sau một khoảng thời gian ngắn tích góp, hắn rốt cuộc cũng chuẩn bị đủ tài liệu cần dùng cho pháp trận triệu hồi của Hùng Sư. Ngày hôm ấy, cửa thạch ốc nhà Thạch Mục đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt chẽ. Bên ngoài không có cách nào quan sát được động tĩnh bên trong. Tình trạng như thế này đã giằng co mấy ngày rồi, khiến không ít người chú ý. Có điều bởi vì thanh danh của Thạch Mục ngày nay trong đám tân đệ tử là không nhỏ, cũng không ai có can đảm đi quấy rầy cả. Trong thạch ốc, Thạch Mục đứng dậy, kim quang nhàn nhạt trong mắt tán đi. Trong tay hắn cầm một cây pháp bút màu đen, trên mặt nhúm vẻ mệt mỏi, ánh mắt lại nghiêm túc cực kỳ. Lúc này trên mặt đất phía trước hắn có khắc một cái trận pháp hình bát giác rộng gần một trượng. Những phù văn tạo thành pháp trận khác nhau rất lớn. Những phù văn này thoạt nhìn thì vô cùng quái dị, rất giống với loại chữ tượng hình cổ xưa. Những phù văn quỷ dị này có cái giống như gia súc, có cái trông như là chim bay, có cái nhìn không ra thứ gì, giống như là một hình vẽ nguệch ngoạc xấu xí, nhưng mà lại tiếp nối lẫn nhau vô cùng tự nhiên. Trên mấy tiết điểm trong pháp trận có khảm nạm 4-5 viên tinh thạch màu xám, màu đen, hơi lóe hào quang, tản mát ra một luồng khí tức âm trầm và lạnh lẽo. Những tinh thạch là linh thạch không gian thuộc tính và linh thạch âm thuộc tính, còn trân quý và hiếm thấy hơn cả ngũ hành tinh thạch. Một lượng lớn bạc mà hắn kiếm được trong khoảng thời gian này, quá nữa là chi dùng cho món này. Thạch Mục thở ra một hơi thật dài, thu pháp bút trong tay vào, sắc mặt nghiêm nghị tụng niệm mấy câu chú ngữ trong miệng, toàn bộ pháp trận lập tức tản mát ra một luồng hắc quang nhàn nhạt. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Thạch Mục buông lỏng ra rất nhiều. Đây là lần đầu tiên hắn bố trí pháp trận, độ khó của trận pháp quả nhiên khác biệt một trời một vực với phụ lục. Hắn bỏ ra trọn vẹn 3 ngày, cho đến ngày hôm nay mới thuận lợi hoàn thành, hữu kinh vô hiểm. Thạch Mục khoanh chân ngồi trên mặt đất, hơi tiếc rẻ lấy ra một viên tăng linh đan nuốt vào trong bụng. Sau mấy lần hít thở, một ngắn một dài liên tục, hắn đột nhiên mở mắt ra, một tay đặt lên trận pháp, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn rót vào trong trận pháp, đồng thời miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ, tay kia nhanh chóng bấm quyết. Từng luồng hắc quang lóe lên rồi biến mất vung vút xuống các vị trí trên trận pháp. Mấy viên linh thạch khảm trên pháp trận lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, hắc quang do trận pháp triệu hồi tản mát ra đột nhiên sáng ngời. Theo bàn tay Thạch Mục chuyển động, tất cả phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra hào quang đang xen lẫn nhau. Trong vài giây, toàn bộ phù văn từ ngoài vào trong cùng sáng lên, xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng ông ông. Tiếng Thạch Mục tụng niệm chú ngữ dần dần to lên, cũng đồng thời hắc quang do pháp trận tản mát ra cũng sáng dần lên. Sau một phút đồng hồ, hào quang do pháp trận bát giác tản mát ra đã sáng quắc đến mức chói mắt. Trong thạch ốc xuất hiện sương mù mờ nhạt. May mắn là lúc này cửa sổ đã đóng chặt, nếu không thì cảnh tượng dị thường kinh người đã truyền ra bên ngoài từ lâu rồi. Trên trán Thạch Mục nổi lên gân xanh, những giọt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu lăn từ hai má xuống. Đến giờ phút này, pháp trận đã kích phát triệt để, một lực hút khổng lồ truyền ra từ trong trận pháp, nhanh chóng hút đi pháp lực vốn không còn lại bao nhiêu trong cơ thể của hắn. Hô hấp của hắn bắt đầu ồ ồ nặng nề, có điều giọng niệm chú ngữ trong miệng vẫn rõ ràng vô cùng. Không gian trung tâm của pháp trận mơ hồ khẽ động, từ từ hiện ra một màn sương mù màu xám đen, một luồng hơi thở chết chóc cũng từ đó mà tràn ra. Thạch Mục thấy như vậy thì mừng như điên, vội vàng lấy một cái bình sứ màu trắng từ trong ngực ra, nhổ nắp bình, vẫy lên sương mù màu xám đen. Vèo một tiếng, một đoàn chất lỏng màu đen từ trong cái bình văng vào trong sương mù rồi biến mất tăm. Sương mù vốn đang lưu chuyển chậm rãi, nhưng mà khi hấp thu chất lỏng xong thì lập tức phát ra tiếng nổ vang dữ dội, như bị một cổ lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen cỡ một trượng. Mảng lớn sương mù xám đen từ trong vòng xoáy lan tràn, khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ trận pháp rất nhanh bị cái tầng sương mù bao phủ. Thành một sắc mặt nghiêm túc, hai mắt trừng trừng, miệng vội vàng tụng lên một câu chú ngữ, ngón tay đột nhiên duỗi ra, một đạo hắc quang từ đầu ngón tay bay ra, chui vào trong cái vòng xoáy màu xám đen rồi biến mất không thấy gì nữa. Phành phành, hai tiếng giòn giả liên tiếp vang lên, mấy khối linh thạch vốn được khảm trong trận pháp đồng thời vỡ vụn. Đùng một tiếng, một đạo điện hồ màu đen cỡ cánh tay hiện ra giữa vòng xoáy, lượn lờ một hồi, lại oanh một tiếng rồi biến mất. Toàn bộ nhà đá cũng rung lên một phen. Ngay sau đó hào quang của trận pháp bát giác đều tắt ngấm, vòng xoáy màu xám đen cũng biến mất theo. Thay vào đó là một bóng người gầy nhỏ mơ hồ xuất hiện, trên thân thể còn quấn quanh từng sợi sương mù, trông như là một cái la đái, dịch ra tiếng Việt nghĩa là cái thắt lưng bằng vải, bay múa pháp phới, căn bản nhìn không rõ bộ dáng của người nọ. Thành Mục đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn vào bóng người, nhưng sau một khắc hắn lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng chụp lấy hắc thiết vẫn đau nãy giờ vẫn yên một bên, tay kia thì móc từ trong lồng ra một sắp phù lục. Kết quả bóng người kia vẫn đứng im không đá động gì. Thạch Mục thấy như vậy mới hơi thở phào. Sương mù dần tản đi, bóng người từ từ lộ ra rõ ràng. Thì ra là một khô lâu hình người màu xám trắng, so với mình hơi thấp hơn một chút, đang đứng trong trận pháp. trong hai hốc mắt có đốm lửa màu lục đang bốc cháy, chớp động không thôi. Thạch Mục quan sát Hô Lô ở khoảng cách gần, cảm nhận được dấu vết của câu linh thuật mà mình đã gieo vào cơ thể của đối phương. Điều này cho thấy nó chính là tên Hô Lô mà hắn đã chọn trúng ở tử linh giới kia, trong lòng liền mừng rỡ. Có điều nhìn kỹ vài lần thì hắn lại hơi kinh ngạc. Hô Lô trước mặt này hình như hơi khác so với ấn tượng trước đây. Hắn nhớ rõ lúc đầu gieo xuống ấn ký ở tử linh giới thì bộ Hô Lô kia tàn tạ vô cùng, thậm chí một cánh tay cũng vỡ vụn mất rồi. Còn cái tên Hô Lô trước mặt này chẳng những hai tay lành lặn mà xương cốt toàn thân cũng ít đi rất nhiều chỗ vỡ nát, thậm chí màu sắc của cốt cách cũng càng đậm hơn vài phần. Đang lúc Thạch Mục chằm chằm nhìn vào Hô Lô thì nó cũng ngẩng đầu lên, đốm lửa trong hốc mắt chập chờn, dường như cũng đang nhìn lại hắn. Thạch Mục đợi một hồi, thấy Hô Lô này không có ý tấn công mình, trong lòng mới yên tâm, chậm rãi mở miệng. Ngươi tên là gì? Có thể hiểu được lời ta nói không vậy? Hô Lô vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Thạch Mục thấy như vậy thì khẽ câu mày. Xem ra cái bộ xương khô chết tiệt mà mình phải gian nan để triệu hoán ra này chẳng những không có sức sống mà linh trí cũng thấp nữa. Hắn chợt có cảm giác đồng bệnh tương liên với việc Cúc Sĩ Thúc hầu hết tích góp để triệu hồi ra anh Vũ Thải Nhi. Nhưng mà ít nhiều Thải Nhi còn trò chuyện được, còn bộ xương này ngay cả lời nói còn chẳng hiểu. Trong lòng Thạch Mục đang chua xót thì lục hỏa trong hốc mắt Hô Lô chợt nhấp nhánh, nó chậm rãi gật đầu. Thạch Mục vốn còn sững sờ, sau đó liền đại hỉ, nói gấp. Tiến lên phía trước hai bước đi. Hô Lô chớp động lục diễm trong hai mắt, dường như sau một lúc mới hiểu được lời của Thạch Mục, lắc lư bước về trước hai bước. Tốc độ như vậy chẳng phải là như con rùa sao? Thạch Mục thấy như vậy không biết nói làm sao. Ngồi xuống. Hắn lại thử ra lệnh. Hô Lô đung đưa đầu, một lát sau cũng theo lời mà ngồi xuống đất. Thân trên vang lên tiếng xương cốt chạm nhau lớp bớp, Thạch Mục cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tên Hô Lô này mặc dù hơi ngốc nghếch nhưng mà ít ra còn biết nghe lời, phải biết rằng hắn vẫn chưa định ra khế ước nô bộc nữa. Nghe đây, ngươi là do ta triệu hồi đến nơi này, cho nên từ nay về sau ta là chủ nhân của ngươi. Bây giờ ta phải thiết lập pháp khế triệu hoán vào trong cơ thể của ngươi, đừng có phản kháng biết chưa? Thạch Mục vừa âm thầm đề phòng Hô Lô, lỡ đâu nó buồn buồn nó đã thương người, vừa chậm rãi nói. Hô Lô vẫn lập lòe lục hỏa trong hốc mắt, chẳng có chút dị thường nào. Thạch Mục nhướng mày nhưng mà liền thả lỏng. Chắc là câu này dài quá rồi, mặc dù mình đã cố tình nói chậm rồi, nhưng với độ ngốc của Hô Lô này thì đến ngày mai may ra nó mới hiểu được. Hắn cũng không rảnh mà đi giải thích với bộ xương, tay chợt duỗi ra đè lên đầu lâu của nó, miệng nhanh chóng lẩm bẩm. Hắc quang nhàn nhạt liền từ trong lòng bàn tay phát ra, ngọn lửa màu xanh lá trong hốc mắt của Hô Lô chớp tắt hai cái, thân thể nó cũng không nhúc nhích, mặc cho hắc quang phát ra từ bàn tay của Thạch Mục thẩm thấu vào bên trong xương sọ, biến thành một cái miếng phù văn màu đen. Một đám thần thức của Thạch Mục cũng theo pháp quyết khế ước dung nhập vào trong ngọn lửa linh hồn của Hô Lô, hai cái rất nhanh nhập thành làm một. Bởi vì Hô Lô hoàn toàn không phản ứng nên quá trình lại thuận lợi dị thường. Sắc mặt Thạch Mục buông lỏng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm thu tay lại. Theo pháp khế thiết lập thành công, giờ đây bộ xương khô này đã thực sự trở thành linh sủng của hắn rồi. Kế tiếp, Thạch Mục lại lệnh cho Hô Lô thử hoạt động cùng công kích bản thân vài cái. Kết quả ra sao tuy trong lòng sớm đã đoán trước, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không nhịn được, có chút thất vọng. Bộ xương khô này ngoại trừ có tốc độ công kích hơi khá ra, thì dường như chẳng có năng lực đặc thù nào nữa. Còn thực lực thì chỉ cỡ võ độ tôi thể tầng 7-8 mà thôi. Được rồi, ngươi trở về trước đi. Khi có việc cần, ta sẽ triệu hoán ngươi qua đây. À còn nữa, lúc ngươi hiện ra, liền có xương khối lượng lờ trông như dải lụa, nên sau này ta sẽ gọi ngươi là Yên La. Thạch Mục cảm thấy con Hô Lô này đúng là không có chỗ nào để trọng dụng, đành thở dài một hơi rồi phân phó nói. Tinh thần hai bên đã có sự liên hệ thông qua pháp khí, Hô Lô có vẻ nhanh hiểu lời nói của Thạch Mục hơn trước, rất nhanh nó khẽ gật đầu. Việc giữ linh sủng ở tại thế giới này là cần tiêu hao tinh thần lực của người triệu hồi. Lúc trước vì bố trí pháp trận, tinh thần lực của Thạch Mục đã bị tiêu hao không ít. Vừa nãy thi pháp xong lại còn trao đổi một phen, đã khiến cho thần thức của hắn cực kỳ mệt mỏi. Hắn vung tay lên, tâm niệm khẽ động. Chung quanh Hô Lô lại hiện ra một mảnh xương khối màu xám đen. Thân ảnh của nó cũng dần dần biến mất trong đó. Nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị giết chết ở tử linh giới đó. Trước khi thân ảnh của Hô Lô hoàn toàn biến mất, nó mơ hồ nghe được âm thanh cuối cùng của Thạch Mục. Giới diện tử linh, tại chân một ngọn núi cao lớn, một đoàn xương khối màu xám đen chợt hiện ra. Một lát sau, từ trong đó đi ra một cổ khô lâu màu xám trắng. Nó chính là Yên La, con khô lâu vừa bị Thạch Mục triệu hoán. Nó đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích, thoạt nhìn dường như có chút mờ mịt. Ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt của Yên La lập lòe. Trong ngọn lửa, linh hồn của nó xuất hiện một miếng phù văn màu đen như ẩn như hiện. Có một sự liên hệ với nơi xa xôi nào đó. Một tia năng lượng yếu ớt nhưng mát lạnh từ miếng phù văn không ngừng truyền ra, khiến nó mơ hồ có cảm giác thật thoải mái. Suy nghĩ dường như cũng trở nên nhanh nhẹn hơn một ít so với trước kia. Yên La chỉ ngây người tại chỗ trong chốc lát, nó quay đầu nhìn chung quanh mấy lần, sau đó cất bước đi về phía xa xa. Không biết có phải vì có thêm miếng phù văn màu đen ở trong ngọn lửa linh hồn hay không, mà động tác của nó nhìn có vẻ nhanh hơn trước kia một chút. Yên La đi về phía trước một hồi, bỗng nhiên một tràng tiếng bước chân ken két bỗng từ phía trước truyền đến. Không xa phía trước, một con khô lâu màu trắng bệt đang lung la lung lay đâm đầu đi tới. Hai ngọn lửa xanh lá trong hốc mắt yếu như là hai con đốm đốm khẽ lập lòe. Khô lâu là cấp thấp nhất trong giới diện tử linh, cũng là một trong những sinh vật có số lượng nhiều nhất, mà chung quanh ngọn núi cao lớn trước mắt này có vài cổ đại quân tử linh. Lúc không bị thủ lĩnh triệu hồi thì phần đông khô lâu quanh đây cũng lang thang chẳng có mục tiêu, nhưng vì một ít ước chế mà không dám ra khỏi phạm vi này. Khô lâu trắng bệch ở đối diện cũng phát hiện thấy Yên La, nhưng mà nó không chút phản ứng nào. Trong giới diện tử linh, nếu không xảy ra chiến tranh quân đoàn thì loại sinh vật cấp thấp như khô lâu này ngày thường có gặp mặt cũng mạnh ai nấy đi, không phát sinh chuyện gì khác thường. Lục hỏa trong hốc mắt Yên La lóe lên, cũng không có cử động lạ gì, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Hai bộ xương khô thoáng lướt qua nhau. Vào thời khắc này, một tiếng rít gào sắc nhọn chợt vang lên bên tai khô lâu màu trắng kia. Chỉ khoảnh khắc, thế giới trước mắt nó xoay tròn. Cạch một tiếng, đầu lâu của khô lâu màu trắng bệt rơi xuống đất. Không chờ cho linh trí thấp kém của nó kịp nghĩ ra chuyện gì, thì một cái xương chân màu xám trắng nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt nó. Phịch một tiếng, đầu lâu nó vỡ nát. Một đoàn lục quang từ trong đầu lâu vỡ vụn bay ra. Yên La lắc lắc đầu, há miệng hút cái đoàn lục quang ấy vào. Hai đốm lục hỏa trong hốc mắt chớp động vài cái, dường như bộ dạng có chút thỏa mãn. Kế tiếp, Yên La ngồi chồm hổm xuống bên cạnh khô lâu màu trắng bệt, thò tay cầm lấy vài cây xương thoạt nhìn tương đối chắc chắn, đưa lên lắp vào vài nơi bị vỡ trên người mình. Một đoàn xương mù màu xám đen thổi qua, mấy cây xương sườn và một đoạn cẳng tay trên người Yên La biến thành màu trắng. Thân hình hai màu xám trắng giao nhau hơi cổ quái, có điều đối với mấy cái này hiển nhiên Yên La chẳng bận tâm. Thân thể tùy ý hoạt động múa may mấy cái, dường như cảm thấy vui mừng, cất bước đi tiếp. Cuối cùng nó muốn đi đâu? Yên La không rõ, chỉ biết là từ sau khi nó gặp mặt Thạch Mục, trong đầu nó liền sinh ra một ý niệm, đó là không ngừng cố gắng để càng thêm cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Đồng thời cũng có một tiếng gầm gừ vang vọng trong lòng, thôi thúc nó rằng thời gian không nhiều, phải nhanh chóng tìm được một món đồ tốt nào đó. Rốt cuộc nó muốn tìm cái gì? Yên La có chút buồn bực, đầu óc như chìm vào mê cung, chẳng thèm suy nghĩ nhiều gì nữa, cứ theo bản năng mà tiếp tục tập tễnh bước đi. Còn về phần đi về đâu, phía trước dường như là cửu tuyền vực sâu, mãi mãi không có chân trời. Một năm sau, ở biên giới Đại Tề, bên trong Mưu Thành, Phục Châu, Thạch Mục mặc một thân áo đen ngắn, trên lưng đeo hai thanh đao một trắng một đen, ngồi nhắm mắt xếp bằng trên một cây to bằng hai người ôm. Từ khi rời khỏi thung Tiểu Ngư đến giờ đã gần 2-3 năm rồi, thân hình và khuôn mặt của hắn cũng thay đổi đôi chút rồi. Mặc dù lông mày vẫn rậm, mắt vẫn to, nhưng mà gương mặt của một võ giả đã qua ma luyện lại càng thêm cứng cỏi. Ngũ quan rõ ràng, màu da cũng không còn giống như màu đỏ thẫm năm xưa nữa, mà thay vào đó là một màu đồng cổ. Hình thể hắn so với trước cũng cao lên không ít, bả vai rộng lớn, lồng ngực đầy đặn. Hai tay cường tráng như là được đúc bằng sắt thép, khuôn mặt hiện lên nét cương nghị bướng bỉnh, toàn thân phát ra một loại khí chất phóng đãng cuồng dã. Giữa phút này hô hấp của Thạch Mục ẩn hiện mơ hồ, tán cây rộng lớn đã che khuất đi thân hình của hắn rồi. Nhìn từ phía xa, khoảng rừng cây nhỏ thưa thớt này hoàn toàn trống rỗng, bão cát cuốn qua phát ra một loạt âm thanh sàn sạt, để lộ ra cảm giác thê lương đặc thù chỉ có ở biên cảnh. Một năm trước, khi bị man tộc xâm chiếm, Mưu Thành rơi vào tay của giặc rồi. Trên đường lẻn vào đây, Thạch Mục chứng kiến vô số tình cảnh thảm thiết bi thương, có thể nói là sinh linh đồ thán. Man tộc đi qua đâu, nơi đó bị tàn sát đồ lục, không một thôn trang nào nguyên vẹn, ruộng đồng tươi đẹp bị vó ngựa dẫm đạp tan nát, khắp nơi biến thành đồng hoang. Ngàn vạn thanh niên trai tráng bị coi là nô lệ giống như súc vật, mặc cho người Man họ hét quát nạt, không vừa lòng thì đánh đập. Những nữ nhân thì phơi xác trần truồng nơi nào cũng có, người già trẻ nhỏ cũng không tránh khỏi kết cục chém đầu phanh thây. Những điều này càng làm cho sát tâm trong lòng Thạch Mục ngày càng nặng nề. Dù sao hắn cũng là một thành viên của dân tộc, Đại Tề lại còn là nơi chôn rau cắt rốn của hắn. Cách mảnh rừng thưa này không xa là trại ngựa thuộc một trong tám bộ của man tộc. Nhiệm vụ của hắn lúc này là phục kích những tên kỵ binh tuần tra bên ngoài trại này. Tiếng vó ngựa loáng thoáng từ phía xa đi dần về phía rừng cây. Lỗ tay Thạch Mục hơi nhúc nhích, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt ánh lên kim quang nhàn nhạt, xuyên qua khe hở của đám lá cây nhìn rõ một đội kỵ binh tầm 10 người. Những kỵ binh này cưỡi những con ngựa cao to, mỗi người đều cao lớn hơn một trượng, thân thể cường tráng, lưng đeo búa đá, dáng vẻ khôi ngô hùng dũng. Những con ngựa mà họ cưỡi cũng mạnh mẽ, uy mãnh hơn những con ngựa bình thường rất nhiều. Điều này cũng không thể trách được, ngựa thường sao có thể chịu nổi thể trọng và binh khí của những manh nhân này. Người đi đầu dẫn đội chính là một manh nhân trẻ tuổi, thân hình thô to hơn Thạch Mục rất nhiều. Cây lan nha bổng dài một trượng trầm trọng vô cùng, nhưng mà gã ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Trên lồng ngực gã có một hoa văn đầu sư tử màu xanh đang gào thét hung hãn. Trong đầu Thạch Mục liền hiện lên một vài tư liệu về người này. Đội trưởng đội tuần tra thông thường, những người như vậy đều là một hậu thiên dũng sĩ đồ đằng, thực lực ngang bằng với một hậu thiên võ giả trong nhân tộc. Tay phải của hắn khẽ vươn lên, rút vững thiết hắc đao xuống, hai mắt híp lại, sát khí tỏa ra nồng đậm. Gã đội trưởng cũng hết sức cảnh giác. Một tháng trước trại ngựa này đã từng bị cao thủ nhân tộc đánh lén, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Khi gã chậm rãi đi tới một cây đại thụ thì dị biến nổi lên. Rầm rầm một tiếng, tán cây dày đặc bỗng nhiên bị xé toạc. Một loạt hàn quang ập xuống đầu tên đội trưởng này. Trong hàn quang có thể thấy rõ được 13 đạo hắc sắc đao ảnh mờ mờ ảo ảo được một thanh niên áo đen chém ra. Người này đúng là Thạch Mục. Manh nhân trẻ tuổi trợn ngược mắt lên, hai cánh tay to lớn đưa lên, trên tay nhanh chóng mọc lên những cổng lông sư tử màu xanh. Lan nha bổng quét qua giữa không trung một đạo hồ quang mang theo cuồng phong lạnh lẽo ác liệt, giống như là ác dao xuất động hướng về phía màn đao ảnh trên đầu mà đón đỡ. Một tiếng oanh vang lên giữa không trung, 13 đạo hắc đao bị tiêu tán mất theo thế dừng lại của lan nha bổng. Trong lòng Thạch Mục kinh ngạc không thôi. Đối với sức mạnh của mình hắn luôn rất tự tin, nhưng mà không nghĩ tới binh khí của hai người vừa tiếp xúc, lực lượng như giả thú của đối phương cũng lập tức đánh trả. Tay phải của hắn vẫn đang run rẩy, kèm thêm một cảm giác bủn rủn không thôi. Không ngờ người trẻ tuổi này lại có thực lực hậu thiên trung kỳ. Thạch Mục nhanh chóng vận chuyển ý nghĩ, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng lộn một vòng, hóa giải luồng lực lượng lớn kia. Lan nha bổng phía dưới lại đánh tới. Giữa không trung, hai mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển tràn vào vẫn thiết hắc đao chém xuống. Một đạo ảnh to lớn đỏ rực như lửa, cùng lan nha bổng đối chọi. Ánh lửa giữa không trung bùng lên chói mắt. Manh nhân trẻ tuổi chỉ cảm thấy một hơi lửa nóng vô cùng đập vào mặt, trước mắt của gã bị ánh lửa bao trùm. Hai tay đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa buông rơi lan nha bổng. Chiến mã gã cưỡi mặc dù hung mãnh, nhưng mà sao có thể chịu nổi hai lần công kích hổ báo từ trên cao của Thạch Mục, bốn chân lập tức đứt gãy. Manh nhân trẻ tuổi té xuống, liền lộn một vòng đã đứng vững lại, lan nha bổng dừng ra trước ngực. Thạch Mục lộn một vòng rồi hạ xuống trên tàn cây. Cánh tay phải nhức mỏi liên hồi, tay trái bên kia lại đang bấm đụng một cái pháp quyết kỳ lạ nào đó, môi khẽ lẩm bẩm. Đột nhiên há miệng ra, một đoàn bạch khí như mũi tên phá không bắn tới. Công kích gần trong gang tấc, lại thêm ánh mắt của manh nhân kia đã không thấy được gì nữa thì làm sao có thể tránh được. Phốc một tiếng, bạch khí trực tiếp lướt qua lan nha bổng, biến mất vào trong ngực của manh nhân nọ. Oanh một tiếng, nửa trên thân thể của gã lập tức bị bạo thuật nổ cho tan xác, máu bắn khắp nơi, đầu lâu của gã lăn lông lốc một bên. Mọi chuyện miêu tả thì có vẻ dài, nhưng mà chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hơn 10 chiến sĩ man tộc nhìn thấy đội trưởng bị giết ngay trước mặt thì kinh hãi, vội vã phóng những cái mũi mâu bằng xương về phía của Thạch Mục. Một loạt tiếng xé gió vang lên, hơn 10 mũi cốt mâu cùng phóng tới. Mặc dù Thạch Mục đã toàn lực né tránh, nhưng cánh tay phải vẫn bị phóng trúng, một vết thương to bằng nắm tay, máu tuôn ra như suối. Chớp lấy thời cơ này, 10 chiến sĩ man tộc lập tức rút búa đá bên hông ra, nhanh chóng bao vây lấy Thạch Mục, miệng gào thét giận dữ. Bên trên cốt bài có viết lên mấy cái hàng chữ cổ quái như dung bò. Là chú thích, cốt bài chính là cái lệnh bài bằng xương. Tiếp tục. Thạch Mục liền vui vẻ thu cốt bài vào trong người. Sau khi làm xong liền đứng dậy, nhanh chóng quay người đi vào trong rừng cây, cấp tốc đi về phía tây bắc, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Gần nửa canh giờ sau, có một đội kỵ binh Man tộc đã đi tới, số lượng rất nhiều, gần 100 người. Dẫn đầu là một người Man cao lớn vượt xa những Man nhân khác, người to như con gấu, sau lưng dắt hai thanh tinh cương cự phủ to gần bằng một người bình thường. Chứng kiến cảnh tượng thảm thiết như địa ngục ở dưới gốc cây, cả một đội ngũ Man tộc đều biến sắc, nhao nhao rút binh khí ra, giống như gặp phải đại địch. Đồ đằng Man sư, đây chính là dũng sĩ Hắc La. Một Man nhân khác thân thể cao lớn bước tới kiểm tra, ánh mắt dừng lại trên nửa phần bụng còn sót lại của thi thể, trầm trọng nói. Không sai. Man nhân trung niên nghiến răng phun ra hai chữ. Hắc La và gã xuất thân cùng một bộ lạc, hình như còn có chút quan hệ máu mủ. Man nhân cao lớn kia chỉ trầm mặt, biết không nên nói gì nữa. Dân tộc quá kiêu ngạo rồi, chúng chẳng coi chúng ta ra gì, liên tiếp ám sát dũng sĩ của tộc ta. Mấy tháng này chúng ta đã chết hơn 20 người rồi. Nam tử trung niên phẫn nộ quát lên. Có lẽ nhân tộc mai phục ở quanh đây chuyên môn đánh lén những dũng sĩ đi lẻ. Việc này cần phải bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân ngay, phải lục soát cả cái vùng này kỹ càng mới được. Man nhân cao lớn im lặng một lát rồi cho ý kiến. Hai người chúng ta cùng báo cáo lên cho thống lĩnh đại nhân, ngài nhất định sẽ cho phép. Hắc La là đồ đằng dũng sĩ trẻ tuổi nhất của bộ lạc hỏa chúng ta. Ta phải đích thân chém chết hung thủ, cầm đầu của hắn huyết tế Hắc La. Man nhân trung niên gằn từng chữ một, sát khí trào ra mạnh mẽ. Hết tập 16 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.